Chương 2701, hát làm đều tốt. Cái gì cầu thí tin tức, sẽ không phải là nghe nhầm đồn bậy a? Năm đó Lãnh Nhược Lâm trên giường kia hưởng thụ dáng vẻ, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, nói nàng là bị Liêu Cốc Thành khống chế, ai mà tin a? Lại nói, liền xem như bị khống chế lại như thế nào, thân thể của nàng đều bị Liêu Cốc Thành chiếm, tại Phù Tăng Thành, càng là không biết bị bao nhiêu cái nam nhân chơi qua. Ca ca ta thế nhưng là Liên gia bảo gia chủ, sao có thể muốn như thế một cái không sạch sẽ? Tàn hoa bại thắng liền lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên một đạo huyết hồng đao quang hướng phía hắn hung hăng chém tới. Đạo này đao quang thực sự quá nhanh. Nhanh đến Lương Kim Vinh cái này xuất khiếu đỉnh phong, thắng liên tiếp cái này độ kiếp kỳ đều không có kịp phản ứng. Vanh thắng liền bị cả người lật tung ra ngoài, trung điệp đâm vào trên cây cột, thân thể không ngừng run rẩy. Hồi lâu mới hoa một tiếng phun ra một ngu mờ máu, liên đối lấy mấy khỏa răng cu nở dê đi theo rơi ra tới. Lãnh Vũ Mạt trong tay cầm hồng liên đoạt phách đao, từng bước một đi hướng thắng liền, ngươi có đảm lượng, lặp lại lần nữa. Thắng liền đối đầu nàng xích hồng nhập máu hai con ngươi, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ thiêu đốt đau đớn, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Đại ca, cứu mạng a, cái này con hoang muốn giết ta, ngươi nhanh mau cứu ta a. Thắng liên tiếp đột nhiên lấy lại tinh thần, tung người một cái đằng chuyển tới thắng liền trước người, hướng phía Lãnh Vũ Mạt gầm thét một tiếng, ngay cả Vũ Mạt, ngươi làm gì? Hắn là ngươi thúc thúc, là ngươi trưởng bối. Trưởng bối Lãnh Vũ Mạt cười lạnh một tiếng, hắn tính là gì? Trưởng bối một cái ba lần bốn lượt chửi bới mẹ ta hỗn đản, ta chỉ hận không được đem hắn chặt thành 10 khối ta mở khối lạnh leo thấu. Sương ánh mắt, mang theo nồng đậm sát ý, đảo qua thắng liền, để thắng liền run rẩy kém chút bài tiết không kiềm chế. Hắn không rõ, rõ ràng cái này ngay cả Vũ Mạt cũng bất quá là 20 vừa ra mặt tiểu nha đầu. Năm đó mình cũng là nhìn tận mắt nàng nghèo túng thê thảm, bây giờ làm sao lại có uy thế đáng sợ như vậy? Thắng liên tiếp cố nén giận dữ nói, việc này còn không có cha rõ ràng. Thắng liền QNZ không tính nói bậy không có cha rõ ràng, vậy ngươi còn muốn làm sao cha rõ ràng? Lãnh Vũ Mạt cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, Phù Tang Thành bên trong làm nhục nữ nhân thủ đoạn, bây giờ toàn bộ Tây Lục đều nhanh chuyến khắp, mẹ ta là bị hãm hại. Là ngươi vi phạm lúc trước lời hứa, ngậm miệng. Thắng liên tiếp hét lớn một tiếng, việc này ta tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Như chứng minh mẹ ngươi là bị hãm hại, ta sẽ phái người đem nàng tiếp trở về. Lãnh Thục Cầm nghe vậy, đôi lông mày hung hăng nhảy một cái. Liên Vân Tương càng là đột nhiên biến sắc. Lãnh Vũ Mạt lại là vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, tiếp sau khi trở về đâu ngươi sẽ đem nữ nhân này đuổi đi ra, tiếp tục để mẹ ta làm liên gia bảo chủ mẫu sao? Thắng liên tiếp nhướng mày. Còn chưa kịp nói chuyện, Liên Vân Tương đã cũng nhịn không được nữa, âm thanh hét lớn, ngươi nói đùa cái gì? Mẹ ta mới là Liên Gia Bảo danh chính ngôn thuận phu nhân. Nàng mới là Liên Gia Bảo chân chính đại tiểu thư. Lãnh Nhược Lâm lúc trước bị tao đạp dáng vẻ đã sớm để bao nhiêu nhân tận mắt thấy rồi, tiếp trở về làm gì ném chúng ta Liên Gia người sao? Lãnh Thục Cầm vội vàng quát bảo ngưng lại, Mây Tương, không thể đối ngươi đại di vô lễ. Nói, nàng tình chân ý thiết nhìn về phía Lãnh Vũ Mạn. Trong mắt lóe ra nước mắt ý, Vũ Mạt, ta biết ngươi hận ta. Nếu là tỷ tỷ có thể trở về, ta liền xem như tự xin rời đi Liên Gia Bảo lại như thế nào ngươi không biết, những năm này ta có bao nhiêu khát vọng gặp lại tỷ tỷ. Nàng dùng khăn bôi nước mắt, làm đủ tư thái, mới vừa tiếp tục nói, chỉ là, tin tức này, thực sự là có quá nhiều kỳ quặc. Thấu chương xong.